Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, 453. Chương 453 Mèo Đen Bạch Hổ. Thọt chân có thể hóa hình sự ở buổi tối tộc đường dùng cơm thời gian lập tức liền truyền khắp Miêu. Thôn, Miêu thôn lão lão tiểu tiểu Miêu nhi nhóm ở lãnh cơm phía trước đều đến trước vây quanh ngoài cửa. Minh ca chuyển vài vòng, lại là ngửi ngửi lại là ngẫm lại duỗi tay đi sờ sờ. Chỉ là móng vuốt còn không có vươn đi, đã bị thọt chân kia khó chịu hừ nhẹ cấp dọa lui, nếu là ngày thường đại gia khẳng định sẽ vẻ mặt khinh thường chào phúng thọt chân, nhưng hôm nay đại gia thái độ tất cả đều 180 độ đại xoay ngược lại. Xem nhẹ thọt chân rõ ràng khó chịu thần sắc cười hì hì hỏi. Thọt chân, ngươi là như thế nào tu luyện? Thọt chân, ngươi còn không có ta số tuổi đại, như thế nào ta đều không có tu luyện hóa hình? Ngươi là được nha. Thọt chân, ngươi lớn lên như vậy xấu vì cái gì còn có thể hóa hình? Thọt chân, ngươi mau hóa hình làm chúng ta nhìn một cái nha. Ngươi hóa hình thành nhân là cái dạng gì? Có phải hay không cũng thực xấu nha? Minh ca, bọn người kia thế nhưng không có một cái hỏi nàng rốt cuộc dùng cái gì phương thức tu luyện mới có thể nhanh như vậy hóa hình. Vì cái gì này đó miêu lực chú ý đều ở nàng hóa hình sau xấu không xấu vấn đề này thượng. Chạy đề quá xa đi, vẫn là bị đại bạch hổ một mồng áp chặt đứt một cây xương sườn tộc trưởng bà ngoại. Thế Minh ca giải vây. Nàng bò ở nhất thượng đầu trên bàn khụ khụ giọng nói đối một trùng mẫu miêu nói. Thọt chân tuy rằng chân thọt, lại là chúng ta miêu thôn trưởng đến khó nhất xem một con mèo. Nhưng nàng có thể tu luyện đến hóa hình, đủ để thuyết minh nàng dốc lòng. Hai chỉ nhóm, các ngươi cũng muốn học thọt chân nỗ lực tu luyện a? Dựa tổ tông không bằng dựa vào chính mình, tộc trưởng bà ngoại. Chúng ta sẽ hào hào tu luyện bắt được thành nhân lễ danh ngạch. Thọt chân như vậy xấu, chúng ta không nghĩ học nàng, tộc trưởng bà ngoại. Thọt chân là bởi vì xấu lại thọt chân mới có thể hóa hình. Ta không muốn cùng nàng giống nhau xấu. Ta không nghĩ dựa vào chính mình hóa hình. Ta sẽ nỗ lực làm tổ tông nhóm năng lượng chiếu rọi ở ta trên người, tộc trưởng bà ngoại. Ngài lão khen ta thông minh lại xinh đẹp. Liền tính không dốc lòng, ta cũng có thể dựa vào chính mình ngạch thiên phú bắt được thành nhân lễ danh ngạch. Ở tổ tông nhóm năng lượng quang chiếu rọi xuống hóa hình thành nhân. Tộc trưởng bà ngoại không cần cho chúng ta lo lắng. Chúng ta khẳng định so thọt chân muốn cường, Minh ca. Nàng cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên lại một mũi tên. Bọn người kia này rốt cuộc là ghen ghét nàng vẫn là ghen ghét nàng. Vẫn là tộc trưởng bà ngoại có kiến thức. Nàng đánh gãy chúng miêu nói. Ngô, các ngươi không thể nghĩ như vậy. Thọt chân như thế nào cũng là miêu thôn gần ngàn năm tới cái thứ nhất dựa vào chính mình vất vả tu. Luyện mà hóa hình thành nhân. Đây là một kiện phi thường có lịch sử ý nghĩa sự. Tổ tông thần bí lực lượng càng ngày càng nếu đạm. Sớm hay muộn có một ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta về sau bọn nhỏ chỉ có dựa vào chính mình tu luyện mới có thể hóa hình. Miêu ô miêu ô. Tộc trưởng bà ngoại không cần lo lắng. Lần này tổ tông nhóm thần bí lực lượng còn có nột. Chúng ta cũng không cần vất vả tu luyện. Về sau sự lại nói bái. Là nha, về sau rồi nói sau, tộc trưởng bà ngoại. Chờ về sau tổ tông lực lượng biến mất ngươi lại cùng đại gia nói đi. Minh ca trừng mắt này từng cái nửa điểm tiến tới tâm đều không có liền nghĩ tổ tông lực lượng hóa. Hình, thả còn nói như vậy đúng lý hợp tình đương nhiên. Mèo lười, một chút cũng chưa đến sai a, giống. Ở phòng bếp đi bộ một vòng, chở hai túi thức ăn đại bạch hổ liếc mắt một cái nhìn đến vây quanh Minh ca những cái đó mẫu miêu. Nhóm, lập tức nhe răng gầm nhẹ, tiếp theo nháy mắt miêu miêu ô ô mẫu miêu nhóm vèo vèo vèo tất cả đều vào. tộc trong viện ngồi xổm hào, từng cái kẹp chặt cái đuôi quả thực tựa như chuột thấy mèo giống nhau. Đại bạch hổ mấy ngày nay rốt cuộc như thế nào lăn lộn này đó mẫu miêu? Trước kia nhưng đều là này đó mẫu miêu đuổi theo đại bạch hổ chạy a. Trước kia này đó mẫu miêu nhóm nghe được đại bạch hổ thanh âm kia càng là như nghe được lão thử kêu. Hai mắt tỏa ánh sáng, như thế nào hiện giờ vừa nghe đến đại bạch hổ kêu. Này đó mẫu miêu nhóm vẻ mặt kinh hoàng thất thố, từng cái hận không thể tìm cái động chui vào đi. Giống nhau, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, quả nhiên là phong thủy thay phiên truyền, không để ý tới những cái đó xám xịt vào tộc viện mẫu miêu. Nhóm, đại bạch hổ thả cái tự chế tiểu bàn gỗ ở Minh Ca trước mặt. Đại bạch hổ nhanh nhẹn đem chính mình tìm được những cái đó đồ ăn từng cái tất cả đều bãi thượng bàn. Sau đó ngồi xổm ngồi ở một bên lắc lư chính mình cái đuôi chiều Minh Ca khờ ngây ngốc cười, ngô. Gia hỏa này tựa hồ đem tộc viện trong phòng bếp có thể có đồ vật đều lần lượt từng cái cầm một lần. Phát giác vào tộc viện những cái đó mẫu miêu nhóm thậm chí đều không có quay đầu lại coi một chút. Minh Ca híp mắt nhìn trước mắt đại gia hỏa này. Gia hỏa này làm gì chuyện xấu? Nhìn Minh Ca nhìn, đại lão hổ cười ngây ngô nâng lên móng vuốt muốn xoa Minh Ca đầu. Bất quá ngay sau đó liền ở Minh Ca kia uy hiếp dưới ánh mắt thu hồi móng vuốt gãi gãi chính mình. Mông thịt, lúc này mới tiếp tục cười ngây ngô, cùng một con lão hổ đối diện quá kéo thấp nàng chỉ số thông minh. Minh Ca cúi đầu đi ăn cái gì? Ăn no lúc này mới duỗi người dùng thần thức hỏi đại bạch hổ. Ngươi đối những cái đó mẫu miêu nhóm làm cái gì? Làm các nàng như vậy sợ ngươi? Không có a. Đại bạch hổ tiểu nam hài thanh âm thiên chân nói, ta giáo các nàng quy củ, dừng một chút hắn lại nói. Tiểu Mỹ ngươi tổng cũng không ra động, ta đều mau nhớ ngươi muốn chết, không nhìn ngươi giống sắp chết dạng. Minh Ca trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ta bế quan tu luyện ngươi có biết hay không? Những cái đó mèo lười nhóm từng cái không muốn tu luyện. Minh Ca cũng không có muốn giúp miêu thôn tâm tư. Nàng liếc xéo đại bạch hổ, ngươi ngày thường không tu luyện sao? Tu luyện nha. Đại bạch hổ thanh thúy giòn trả lời. Đáp xong lược có ngượng ngùng nhìn Minh Ca nói, chính là không có tiểu Mỹ như vậy cần mẫn. Bất quá tiểu Mỹ ngươi yên tâm hảo, ta sẽ nỗ lực tu luyện sớm ngày hóa hình. Ân. Minh Ca gật gật đầu, hỏi ra chính mình muốn hỏi nói, ngươi là như thế nào tu luyện? Nột, đại bạch hổ chớp đôi mắt, trừng mắt Minh Ca, chính là bình thường tu luyện a. Hắn nghiêng đầu tự hỏi một hồi, bất quá ta không cần giống tiểu Mỹ giống nhau tránh ở huyệt động tu luyện. Ta mỗi ngày phơi phơi nắng phơi phơi ánh trăng thì tốt rồi, đơn giản như vậy. Cho nên mới tiến triển thong thả đi. Minh Ca xem như minh bạch, này những động vật từng cái đều là chút lười ra hòa. Trách không được ngay cả hóa hình thành nhân còn cần dựa tổ tông nhóm lực lượng, nếu thế giới này các thú nhân đều là cái dạng này tập tính, kia chính mình phương pháp tu luyện xem như tương đối tiên tiến biện pháp đi. Minh Ca trong lòng tính toán, nàng nếu là ra cái này miêu thôn, thực lực có phải hay không còn xem như đứng đầu a? Minh Ca cúi đầu tự hỏi thời điểm. Đại bạch hổ liền nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tiểu Mỹ mau không có hắn hỗ trợ chải vuốt, lộn xộn thật nhiều nga. Bất quá này cũng coi như là hỗn độn Mỹ. Chỉ là này hồi lâu không thấy. Tiểu Mỹ gầy thật nhiều nha. Vốn dĩ liền tiểu nhân khuôn mặt càng thêm tiểu nhân không dáng. Thân thể cũng là không có một chút dư thừa thịt. Ai, hắn đến hào hào giúp tiểu Mỹ đem trên người mỡ bổ trở về. Không mỡ vuốt không mềm mại a. Minh Ca ngẩng đầu. Người biết ta bế quan bao lâu sao? Vé tháng 420 thêm càng. Mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy cả người đều không thoải mái. Tổng cảm thấy đáy lòng ngứa khó chịu. Chiều nay một cầu vé tháng, đột nhiên liền thoải mái. ta hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Sát ta chẳng lẽ cầu vé thắng nghiện rồi sao? Hết chương.